Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, 109 cổ quái thủ phát. Miuo danh tiếng đang thịnh, nhưng luôn có một chút địa đầu xà mùi vị. Bọn hắn tại sân nhà uy phong bát diện, phóng đại đến London nội chiến cũng đánh đâu thắng đó. Nhưng chỉ cần vừa đi ra London, liền một thắng khó cầu. Gọn gàng năm bóng đồ giết Chelsea về sau, quay đầu đi đến sân bóng Ellen Road lại cùng Leeds United đánh thành không, không. Miuo tự hồ cũng đã quen thắng một trận yên ổn trận tiết tấu. Chính là không thua bóng. Nhưng hết lần này tới lần khác để ngươi cao hứng không nổi tới. Câu lạc bộ thứ hai ban đêm có cái lệ cũ. Huấn luyện viên tổ các đồng liêu sẽ tập hợp một chỗ hát hát bia tâm sự. Bọn hắn xưng cái này vì bia đêm. Tại khách sạn phòng giải trí bên trong, Jensen cùng Báp tại đánh rồi bia. Greg cùng Nagi ngồi tại bên quầy ba bên trên uống rượu nói chuyện phiếm. Ngắn ngủi 2 tháng, Nagi xuất lĩnh Miuo đội thanh niên tại thanh niên giải đấu chung thành tích đột nhiên tăng mạnh. Thanh niên cấp FA thi đấu cũng một đường hát vang tiến mạnh. Khiến cho Miuo leo thanh huấn căn cứ trở thành rồi ngoại giới tiêu điểm. Giống Pirlo, Kep de Villa, Shevchenko, Lampard, Ferdinand các loại chưa tròn 21 tuổi cầu thủ đều sẽ thông qua thanh niên giải đấu đến đề cao trưởng. Thành, có lẽ đối với bọn hắn bên trong không ít cầu thủ là đại tài tiểu dụng. Nhưng đây là bọn hắn trưởng thành bên trong ắt không thể thiếu khâu. Tùy tiện đem bọn hắn đẩy lên thân thể đối kháng kịch liệt Premier League sân bóng. Đối bọn hắn chưa chắc là chuyện tốt, mà ngoại tịch cầu thủ cũng cần một cái thích ứng quá trình. Thường thường, Andrick sẽ đem một ít cầu thủ trẻ điều nhập đội hình dự bị bên trong. Đồng thời thông qua dự bị ra sân cho bọn hắn một chút thời gian đến quan sát bọn hắn tranh tài cảm. Giác, nhưng tuyệt sẽ không thảo chi tội gấp cho bọn hắn ổn định vị trí. Không sai biệt lắm hơn 40 năm trước, MU đội dự bị bị nước Anh truyền thông gọi đùa vì Busby bảo bối. Hiện nay, Miuo leo thanh huấn căn cứ cũng có rồi tên tuổi. Những này cực kỳ thiên phú thanh niên cầu thủ được xưng là hô bảo bối. Andrick tới chậm, hắn chủ yếu là tại chữa bệnh bộ làm trễ nải chút thời gian. Đi tới sau bay thẳng đến bên quầy ba bên trên Nagi cười nói. Miuo đội thanh niên lại như thế ra gió dưới đầu đi. Tương lai của chúng ta liền bị cái khác đội bóng đào đi. Bề ngoài khô khan Nagi đáp lại. Ta nghe nói sân nhà tranh tài lúc. Nhìn trên đài đã có không ít đến từ cả nước các nơi bóng dò xét đang quan sát chúng ta cầu thủ. Rồi, Andrick cầm chai bia mở ra. Uống một ngụm thán nói. Không chỉ là quốc nội. Andrew nói cho ta biết. Italy cùng Tây Ban Nha đều có không ít đội bóng bóng dò tới sân bóng đờ đen xem bóng. Không có cách, Miuo đã thành tiêu điểm. Bất quá có thể bản thân an ủi là, những cái kia bóng dò xét không có đại biểu nhà giàu. Cảm ơn trời đất, đây là một cái người người tự đại thế giới. Đỉnh cấp nhà giàu hiện tại liền MU đều xem thường. Căn bản sẽ không để ý Miuo loại tiểu nhân vật này. Andrick nói đều là lời thật tình. Premier League bộc lộ, tại Âu chiến bên trong sức cạnh tranh còn không có lên cao đến làm cho người ta chú ý cấp độ. Chớ nói đi qua mấy năm liền Champions League bát cường cũng không vào nhập qua. Năm nay tân khoa quán quân Blackburn trực tiếp vòng bảng thi đấu hạng chót bị loại. Châu Âu ánh mắt còn không có nhắm ngay nước Anh. Ngoài miệng nói sợ bị người đào chân tường. Kỳ thật Andrick trong lòng coi như yên ổn. Đội thanh niên là đưa tới nước Anh bản thổ không ít đội bóng chú ý. Nhưng bọn hắn mở không chống canh một hậu đãi điều kiện mang đi Miuo cầu thủ. Mà tim một gây nên châu Âu cái khác một đường câu lạc bộ chú ý. Thì cũng chưa chắc có thể đánh động cầu thủ. Trừ phi là chân chính nhà giàu. Là cái kia loại nói ra tên là quả bóng mê liền nghe qua đội bóng cầm ra cực kỳ thành ý báo giá. Nếu không... Rất khó mang đi Miuo cầu thủ. Jensen đi tới hỏi. Nét thế nào? Andrick ngửa mặt thở dài nói. Tĩnh dưỡng 10 ngày. Cỏ. Jensen thấp giọng mắng một câu. Postelotti một mặt ngượng nghịu nói. Makelele ngừng thi đấu. nét dưỡng thương. Chúng ta hai đại chủ lực giữa trận tuần cuối cũng không thể bên trên. Còn có Pires bên trên một trận cũng thụ thương. Stam là bị thẻ đỏ phạt ra sân. Dựa, tuần cuối là đánh rồi đầu bảng đội bóng Newcastle United. Chúng ta cũng chỉ có nửa bộ đội hình chủ lực. Dài dằng dặc giải đấu bên trong. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố đụng vào nhau hình thành đại vấn đề thời điểm. Stam bên trên vòng đấu tại sân bóng Elland Road bởi vì nhảy lên tranh đỉnh thường có khuỷu tay kích. Hiểm nghi bị trọng tài trực tiếp thẻ đỏ phạt ra sân. Makelele thì là thẻ vàng mệt mỏi tích ngừng thi đấu. Pires ngã sấp xuống lúc đả thương đầu gối. Vấn đề không lớn, nhưng cũng phải ngưng chiến 3 vòng. Nét thì là hôm nay huấn luyện bên trong cảm thấy bắp đùi khó chịu. Y sinh đề nghị nghỉ ngơi 10 ngày. Đội hình chủ lực tàn khuyết không đầy đủ. Hết lần này tới lần khác lại gặp được giải đấu nửa trước trình điên rồi Newcastle United. Hết hạn giải đấu thứ 17 vòng. Miwoo giải đấu 9 thắng 8 bình. Tích 35 điểm bài danh giải đấu thứ 3. Newcastle United 15 thắng 1 bình 1 phụ. Tích 46 điểm bài danh đầu bảng. Chẳng những dẫn trước Miwoo 11 phân. Đồng thời còn dẫn trước MU 10 điểm. Thả 10 năm sau, 20 năm sau, Newcastle United cái tên này, cho dù là ưa thích Premier League fan hâm mộ, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Nhưng ở lập tức thời đại này, mấy tháng này Newcastle United đơn giản chính là ma huyễn cấp đội bóng. Là tay cách Đức Hollywood, cho nên theo bản năng, Miwoo huấn luyện viên tổ cảm thấy hiện tại Newcastle United là so MU còn khó đối phó. Chỉ ít thành tích chính là một cái rất tốt bằng chứng. Nhưng là Andrick không phải rất để ý. Hắn điểm điếu thuốc uống vào bia. Cười tủm tỉm nói. Giải đấu là chạy cự ly dài. Có người giành trước nửa trước đoạn. Có người tại cuối cùng lại vượt qua đối thủ. Cũng có người nửa đường phát lực lại không có thể kiên trì đến cuối cùng. Ferguson đã bắt đầu hướng Keegan tiên chiến. Cantona phục xuất sau. MU chiến tích có rồi rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. UEFA Cup bọn hắn căn bản không quan tâm. Hiện tại một lòng muốn tại giải đấu bên trong thu phục mất đất. Ha ha, làm quần chúng, các ngươi không cảm thấy Keegan có chút non sao? Yen dần buông xuống cây cơ. Đi tới cầm chai bia nhíu mày nói. Ta cảm thấy cái kia Scotland ông lão có nổi điên dấu hiệu. Dèm pha Newcastle United. Công kích Keegan, cái này đều nói còn nghe được. Nhưng ngay tiếp theo đem giải đấu cái khác đội bóng cũng công kích một lần. Liền có một chút để cho người ta khó hiểu. Hắn nói cái khác đội bóng đối mặt Newcastle United không có xuất tận toàn lực. Cái này quá không chịu trách nhiệm. Andrick nhếch miệng cười nói. Người đem chính mình tưởng tượng thành Keegan. Nghe đến mấy cái này ngôn luận. Lại là phản ứng gì? Kevin Keegan cầu thủ kiếp sống như vậy huy hoàng. Hắn là sống ở tiếng vỗ tay cùng hoa tươi bên trong nhân vật. Hắn căn bản chịu không được người khác nghi vấn. Thật giống như hắn vừa cầm tới NBA giấy chứng nhận lòng tràn đầy tự tin đi nhận lời mời. Kết quả người ta nói cho hắn biết. Chúng ta chiêu chính là kỹ thuật nhân tài. Ngươi lại về trường học lại học một lần đi. Ta nói thật, tại Premier League huấn luyện viên ngành nghề. Ferguson có rất nhiều địch nhân, nhưng cùng với đi nhóm đều hy vọng đạt được tôn trọng của hắn cùng tán thành. Keegan nhìn như cùng Ferguson đối chọi đối lập, kỳ thật đáy lòng của hắn ước gì Ferguson nói. Newcastle United rất cường đại, Keegan dạy học năng lực rất mạnh. Cái này ngược lại là Keegan hy vọng nhất lấy được, bởi vì MU, Ferguson tựa như là Premier League tất cả đội bóng trên đầu đè ép một tòa núi lớn. Jensen có chút, minh bạch rồi, sờ lên cằm nhẹ giọng nói. Keegan càng là để ý, hắn liền càng nghĩ chứng minh chính mình. Dạng này đối với đội bóng rất bất lợi. Chủ soái nếu là không thể tỉnh táo, hậu quả lại là tai nạn. Kỳ thật, muốn tranh quan đội bóng, đối thủ vĩnh viễn chỉ có một cái. Chính mình, đội vô địch là không nên nhìn chằm chằm người khác. Nhất là ngươi không thể đem chính mình đoạt giải quán quân hy vọng ký thác vào đối thủ cạnh tranh. Xuất hiện sai lầm trên cơ sở. Đấu đến đấu đi. chỉ là cùng chính mình đấu mà thôi. Nếu như mình có thể ổn định phát huy ra trình độ cao nhất, như vậy không có đạo lý sẽ cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội. Nếu như ngươi cuối cùng không có đoạt giải quán quân, chỉ có thể nói chính mình phát huy không bằng đội vô địch. Ferguson nói mấy câu, liền để Keegan bắt đầu mất tấc vuông, đem ngoại giới lực chú ý đều dẫn đi Newcastle United. Mà MU đâu? Bọn hắn chỉ cần chiến thắng chính mình là được rồi. Andrick lời nói khiến các đồng liêu liên tiếp gật đầu. Bọn hắn trước kia rất ít gặp đến cái này loại lợi dụng truyền thông truyền thanh chế tạo tâm lý chiến, có thể nói mở rộng tầm mắt. Cứ việc cái này tại nước Anh không phải chuyện mới mẻ. Nói trở lại, chúng ta tuần cuối đánh rồi Newcastle United. Làm sao bây giờ? Postelotti tò mò hỏi. Andrick đã tính trước nói. Ta đã có lớn gửi ý nghĩ. Newcastle United danh xưng tiến công hoa lệ. Ha ha, vậy chúng ta liền dùng hiện tại lưu hành nhất kiên thuẫn tới đón tiếp bọn hắn. Nghe Andrick lòng, có lập kế hoạch, mọi người liền không hỏi nữa. Trò chuyện chút cái khác sinh hoạt bên trong đề. Mọi người đánh rồi bia uống chút rượu. Bia đêm qua 10 phần vui sướng. Millwall ngoại trừ sau đó phải tại tuần cuối nghênh chiến Newcastle United. Tại hạ tuần bên trong còn có một trận cùng Man City cúp liên đoàn 1/4 trận chung kết. Chỉ cần chiến thắng Man City. Như vậy Andrick đối với rất gần sang năm tháng 2 để Wembley đánh rồi trận chung kết cúp liên đoàn. Liền có rồi 8 thành nắm chắc. Bởi vì cúp liên đoàn vòng bán kết là chủ khách hai hiệp. Hắn có lòng tin tại 180 phút đồng hồ bên trong đánh bại nước Anh bất kể đối thủ nào. Liền xem như MU cùng Newcastle United, hắn càng là không sợ, bởi vì cái này hai đội đều sẽ vì giải đấu mà phân tâm. Nhưng Andrick càng khát vọng quán quân, không riêng gì hắn, Millwall chờ đợi cái thứ nhất quán quân, trọn vẹn 110 năm rồi. Ngoại hạng Anh vòng thứ 18, Millwall sân nhà nghênh chiến Newcastle United lúc trước buổi họp báo hiện trường kín người hết chỗ. Andrick âu phục dày ra phong độ nhẹ nhàng ra trận, ngồi xuống về sau lời dạo đầu liền nói, ngày mai chỉ là một trận bình thường giải đấu, xin đừng nên hỏi thăm bất luận cái gì liên quan tới giải đấu quán quân vấn đề. Vô luận ngày mai kết quả như gì, Premier League quán quân sẽ không lập tức sản sinh. Hắn để dưới đài các phóng viên có chút im lặng, bọn hắn nghề cũ chính là dùng cái này loại cường đối thoại đến chế tạo quán quân huyền niệm. Xịt đầu, Andrick một câu chặn lại miệng của bọn hắn. Không thể nại gì phía dưới. Có phóng viên hỏi, Millwall ngày mai lại phái dự bị cầu thủ ra sân sao? Ý của ta là, y theo Millwall bản trận đấu mùa giải coi trọng cúp thi đấu thắng giải đấu phong cách. Millwall sẽ vì cuối tuần bên trong cúp liên đoàn mà tại giải đấu bên trong giữ lại thực lực sao? Andrick trả lời ngay nói, không. Chúng ta coi trọng mỗi một trận tranh tài. Ta đội bóng bên trong có rất nhiều cầu thủ trẻ. Bọn hắn có thể đảm nhiệm Premier League tranh tài. Chỉ ít đến rồi một vòng này. Chúng ta còn chưa từng bại bất luận cái gì một trận tranh tài. Đủ để chứng minh chúng ta cũng không có khinh thị hoặc chủ động buông tha tranh tài. Ngày mai thủ phát đội hình ta hiện tại liền có thể công bố. Thủ môn, Keller, hậu vệ, Thuram, Helguera, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Schneider, Vieira, Gattuso, Balak, tiền vệ, Solskjaer, Larsson. Các phóng viên nghe được cái này thủ phát đội hình, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Cái này cùng hôm nay trên báo chí tất cả dự đoán Millwall thủ phát chuyên mục văn chương đều một trời một vực, chỉ ít hậu vệ đoán sai hai cái, giữa trận đoán sai một cái. Tiền vệ cũng sai rồi một cái. Andrick đến cùng đang giở trò quỷ gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.